Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 10 bộ truyện Quan Trường Nữ Phẫn Nam Trang hài hước của tác giả Thiên Như Ngọc có tựa đề là Ngày Tháng Trắc Trở. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới mỗi ngày nhé. Sau khi bộ truyện này kết thúc thì Trang sẽ đọc bộ Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên, nhưng phần đại kết cục và ngoại truyện đã bị ngừng edit. Hiện tại Trang đang rất cần người có thể giúp Trang edit được phần này. Nếu bạn nào có thời gian và văn phong ổn một chút hoặc tìm được nguồn dịch truyện mà không phải là bạn convert thì vui lòng comment ở bên dưới hoặc inbox cho Trang ở fanpage nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55. Vệ Ngật Chi vào cung là do lệnh triệu kiến của Thái Hậu, đúng là vì chuyện thành thân, nhưng Thái Hậu nói chuyện rất chừng mực, chỉ nói trước tiên quyết định chuyện vui của hắn và Mục Diêu Dung, chờ sau khi dẹp yên chiến sự, Mục Diêu Dung chịu tang xong thì mới bàn chuyện cưới hỏi. Dù vậy, Vệ Ngật Chi vẫn từ chối. Thực ra Thái Hậu cũng không để tâm nhiều vào việc này, con ruột bà còn đang làm loạn tạo phản, nếu không vì chuyện phải chăm sóc an ủi người nhà công thần thì bà cũng chẳng tội gì mà đi nhớ xem ai đến lượt phải thành thân. Vì vậy bà cũng không hỏi nhiều, chỉ nói tất cả hãy chờ sau khi chiến sự yên ổn thì tính tiếp, như thế cũng đủ thời gian cho Mục Diêu Dung hồi phục tinh thần. Vệ Ngật Chi biết Thái Hậu dễ đối phó, người khó đối phó nhất vẫn là mẫu thân nhà hắn Tương Phu Nhân, nhưng hắn cũng không lưu lại mà vừa ra khỏi cung đã dẫn quân thẳng tới Cối Kê dẹp loạn. Trường Sa Vương Tư Mã Thích trẻ trung phong độ, lòng ôm chí lớn, nhưng tiếc rằng vì ông ta đưa ra là ý kiến lật đổ chế độ danh gia vọng tộc nên số người ủng hộ đã ít nay càng ít hơn, bên cạnh gần như không có nhân tài đắc lực, nếu không đã không phải đi tới bước đường là cùng hợp tác với tộc Thổ Dục Hồn. Kế hoạch ban đầu của ông ta là tộc Thổ Dục Hồn dẫn binh lực thu hút phần lớn binh lực của Vệ Ngật Chi tới Ninh Châu, còn bên trong nước Tấn thì lại kích động Thái Tử và Cửu Hoàng Tử trở mặt với nhau. Đến lúc đó, ông ta sẽ đánh tiếng mang cờ hiệu dẫn quân vào đô thành, binh lực sung túc, chuyện lớn sẽ dễ dàng đạt thành. Nhưng Vệ Ngật Chi trước kia thường xuyên canh phòng cẩn mật Ninh Châu, nay lại thay đổi thái độ, tỏ ra rất bình thường. Hắn giao Ninh Châu cho thuộc hạ xử lý, còn bản thân lại canh giữ Kiến Khang, thậm chí còn cùng Tạ Thù thuyết phục Thái Tử và Cửu Hoàng Tử hòa hảo. Hai người này không phải đối đầu hay sao? Mộ Dung Triều cũng là một kẻ xảo trá, chỉ muốn kiếm lợi sau cùng, căn bản không xuất binh lực hùng hậu ra, giết một thứ xử xong lại bị ngăn cản. Từ Mã Thích chỉ có thể giả vờ nhận đàm phán, đi dò hỏi tình hình ở Kiến Khang, không ngờ Tạ Thù lại nhìn thấu kế hoạch của hắn, châm biếm lại, ép hắn ra tay. Đám thế gia ở Cối Kê do họ Vương dẫn đầu, còn lại đều là sĩ tộc phương Nam. Những gia tộc này không ưa Tạ Thù, Từ Mã Thích vì bị Tạ Thù kích động nên mới ra lệnh đào mộ tổ bọn họ lên, một mặt để cho hả giận, mặt khác cũng muốn đẩy cao mâu thuẫn giữa Tạ Thù và bọn họ. Không ngờ Tạ Thù lại lập tức xuất binh tấn công, khiến cho hắn không kịp phản ứng. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là không điều tra tường tận về gã thừa tướng trẻ tuổi kia. Từ Mã Thích ngồi trong thủ phủ quận Cối Kê nhìn bản đồ, bên cạnh có phụ tá Than Vãn. Lẽ ra điện hạ không nên làm như vậy. Điều không nên làm nhất chính là đào bới mộ tổ đám thế gia Cối Kê. Ngày còn chưa đăng cơ đã đối nghịch với bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa đâu. Từ Mã Thích lạnh mặt tỏ vẻ không cần. Làm là làm gì có chuyện sau này đổi ý. Phụ tá khum núm ngậm miệng. Báo! Ngoài cửa có binh sĩ lao vào. Quân địch đến, tổng cộng có 2 vạn nhân mã, canh giữ ở chính cửa trước. Từ Mã Thích đứng dậy, cầm kiếm trong tay. Hờ, chỉ có 2 vạn người, sợ cái gì? Bản vương sẽ khiến cho chúng có đi mà không về. Hắn gọi một gã tướng, đưa tin cho phía Thổ Dục Hồn, dục Mộ Dung Triều ra tay đi. Viên tướng nói, hiện giờ đưa tin, nước xa không cứu được lửa gần, người của chúng ta chưa chắc đã ra khỏi thành được. Từ Mã Thích liền rút trường kiếm chỉ vào hắn, không làm được thì mang đầu đến gặp ta. Phó tướng cũng không dám nhiều lời, khom người lui ra cửa. 2 vạn nhân mã kia là đội quân tiên phong, Vệ Ngật Chi vẫn còn chưa tới. Tư Mã Thích đứng trên tường thành dò xét, phát ra vài mệnh lệnh, đang định đi về thì lại có binh sĩ đến báo, nói phía sau cửa thành cũng có quân địch bao vây. Phía sau chính là hướng quân Doanh Tử Châu, ở quân đội đến cũng không có gì là lạ. Tư Mã Thích tự mình biết mình, hắn cũng không có kinh nghiệm thực chiến, đương nhiên không thể liều mạng với một người có kinh nghiệm phong phú như Vệ Ngật Chi, vội vàng ra lệnh cho quân đội tinh nhuệ tập kết đợi lệnh, một khi có biến động có thể rút đi bất cứ lúc nào. Vệ Ngật Chi được ca tụng là thần bảo hộ Đại Tấn, tiếng tăm vang xa, bách tính đều vô cùng ngưỡng mộ hắn. Hắn cố gắng tới cuối kề càng sớm càng tốt, dọc đường đi có bách tính chủ động trợ giúp hành quân. Nhờ được sự cố gắng này của lòng dân mà sĩ khí tăng vọt. Tư Mã Thích đứng trên tường thành, nhìn hắn bao vây quanh thành, liền vung kiếm chỉ vào hắn cao giọng mắng. Là tướng tài, nhưng tiếc thay tầm nhìn lại hạn hẹp. Người trải qua nỗi khổ bần hàn lại còn có thể giúp đỡ đám thế gia môn phiệt kia, cuối cùng chính là hại đến đất nước. Vệ Nhật Chi thúc ngựa tiến lên, giáp đen lạnh lẽo không hề bị lay động. Mời Trường Sa Vương ra khỏi thành đầu hàng, nếu không lập tức công hành. Tư Mã Thích không giận mà còn ra oai, muốn đánh liền đánh, cần gì phải phí lời như vậy. Vệ Ngật Chi lui về trong trận, vung tay một thoáng, vạn mũi tên cùng đồng loạt bắn ra. Tư Mã Thích được các binh sĩ che chở lui vào trong, hạ lệnh ném đá chống lại. Đang bận rộn chỉ huy thì lại có người đến báo phía sau thành cũng đang bị tấn công. Trước sau đồng loạt bị tấn công như vậy, tình thế nguy cấp, nhưng ông ta lại ra lệnh cố thủ cổng thành, ý chí kiên quyết. Vệ Ngật Chi dựng lều ở ngoài thành, hạ lệnh chặn đứt đường nước và lương thực của Cối Kê, ép ông ta vào khuôn khổ, một mặt lại tiếp tục phái người chiêu hàng. Thái độ của Tư Mã Thích vô cùng kiên định, nhưng đám thuộc hạ thì không, bọn họ vốn e ngại oai phong của Vệ Ngật Chi, lại thấy thế tấn công của hắn dũng mãnh như vậy, trong lòng liền dao động. Song phương giảng co chưa tới nửa tháng, đã có hai viên tướng lặng lẽ ra khỏi thành quy hàng. Vệ Ngật Chi dùng tình báo của bọn họ, nhân lúc trời tối đánh lén, công phá cửa thành. Đến lúc công thành xong mới biết, Tư Mã Thích đã dẫn theo chủ lực bỏ chạy từ lâu. Hóa ra, hắn đã sắp xếp lối thoát qua đường thủy từ trước. Các tướng lĩnh tụ họp trong thủ phủ quận Cối Kê, có phó tướng nói. Dương Kiệu tướng quân đã tới quận Trường Sa, Trường Sa Vương cũng không thể trở về quê nhà phải không? Vậy ông ta sẽ đi đâu? Vệ Ngật Chi nhìn địa đồ cao mày nói. Nếu ta đoán không lầm, khả năng ông ta đi đường vòng tới Ninh Châu hội họp với Mộ Dung Triều. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, hạ lệnh cho hai viên tướng dưới trướng, dẫn binh đuổi theo. Nhưng không thể liều lĩnh, chỉ cần ra sức ngăn cản tốc độ của bọn họ, còn bản thân tạm thời lui về Kiến Khang phục mệnh. Tạ Thù vừa xuất cung định hồi phủ, ngồi trong xe ngựa gấp lại chiến báo, trong lòng vô cùng lo lắng. Đi được nửa đường, bỗng nhiên có người ngăn ở trước xe, hô to thừa tướng. Mộc Bạch ở bên ngoài nói, công tử, là thư đồng của Vương Thái Phó. Gần đây Tạ Thù vẫn đang tìm Vương Kính Chi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu. Hôm qua nàng lại phái người tới quý phủ của hắn, dặn hắn tới tướng phủ tìm mình, dự đoán hôm nay hắn sẽ xuất hiện. Thư đồng nói, tiểu nhân tới chuyển lời xin lỗi tới thừa tướng, chúng tiểu nhân vừa tìm được lang chủ, ngày ấy say ngất bên mộ phần người khác, khuyên thế nào cũng không chịu rời đi, hôm nay e rằng không tới tướng phủ được. Tạ Thù kinh ngạc vén mảnh xe, dẫn bản tướng đi xem. Gã thư đồng dẫn đường, đi thẳng ra ngoài thành. Trong một bãi tha ma hoang vu, Vương Kính Chi quần áo sộc sạch, dáng vẻ phóng khoáng, say khướt nằm trên một ngôi mộ, ngay cả guốc gỗ trên chân cũng mất đi một chiếc. Thái phó, ngài lang làm gì thế? Nghe có tiếng gọi, Vương Kính Chi nheo mắt nhìn sang, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha, thừa tướng đến báo cho ta tin vui Trường Sa Vương đã bị bắt phải hay không? Hắn phá hủy mộ tổ nhà họ Vương, ta vẫn còn chưa báo thù được đây. Tạ Thù thở dài. Để ông ta chạy mất rồi. Vương Kính Chi dường như không nghe thấy, buồn bã cười hai tiếng tự nhủ. Là ta bất tài, để người trong tộc chết rồi mà còn không được yên ổn. Hắn dùng tay ôm mặt, chọc mắt ngập nước, lặng lẽ gọi Uyển Hoa. Một đám người hầu cùng nhau tới dìu hắn, Tạ Thù hỏi Uyển Hoa là ai? Người hầu đó nói là thê tử quá cố của lang chủ bọn họ. Nàng đứng một bên, trong lòng cảm khái, Vương Kính Chi nhìn phong lưu hào hiệp là vậy, nhưng lại là người cực trọng tình nghĩa. Không ngờ lại tự trách đến mức độ này. Không bao lâu sau, Vương Uẩn Chi vội vã chạy tới đỡ phụ thân dậy, lại nghe giọng khuyên nhủ, cuối cùng cũng đưa được hắn lên xe. Tạ Thù nhìn theo bóng lưng hai cha con, bỗng nhiên cảm thấy đau xót. Vương Kính Chi có con trai nâng đỡ, Vệ Ngật Chi có mẫu thân che chở, nàng có ai? Tháng năm, Vũ Lăng Vương dẫn mấy nghìn kỵ binh về triều vào cung phụ mệnh. Lúc Tạ Thù vào điện, hắn còn chưa cởi áo giáp, dáng vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa về đã vào cung luôn. Sức khỏe hoàng đế đã tốt hơn rất nhiều, đầu tiên trách mắng đệ đệ đại nghịch bất đạo, sau đó lại trình bày sự bi phẫn của bản thân, cuối cùng khích lệ Vệ Ngật Chi, trấn an hắn không cần tự trách vì chuyện để Trường Sa Vương chạy mất. Ngược lại, nói đi nói lại, toàn những từ cũ rích, nghe chai cả lỗ tai. Tạ Thù nhìn chằm chằm đôi giày không tập trung lắng nghe. Nói xong vài câu khách sáo, hoàng đế lại chuyển sang lo lắng chuyện chiến sự Ninh Châu. Vệ Ngật Chi nói, bệ hạ yên tâm, vi thần sẽ nhanh chóng tới đó giám sát và đốc thúc tác chiến. Hoàng đế hiếm khi tỏ vẻ ngại ngùng, khanh vừa mới về đã lại phải đi, Tường phu nhân phải trách chậm mới đúng. À đúng rồi, không phải thái hậu nói muốn làm chủ hôn sự cho khanh hay sao? Lúc này đi hình như không thích hợp thì phải. Vệ Ngật Chi nhíu mày, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tạ Thù, nói lúc nào không nói lại nhè ngay trước mặt nàng mà đề cập như vậy. Bệ hạ minh giám, đối đầu kẻ địch mạnh, vi thần không có tâm trạng thành ra. Tạ Thù bỗng nhiên nói, bệ hạ yên tâm, việc này vi thần có thể sắp xếp, binh lực của Dương Kiệm vẫn đang ở quận Trường Sa, đi tới Ninh Châu cũng nhanh thôi, Vũ Lăng Vương cũng không nhất thiết phải đích thân tới đó. Hoàng đế bất ngờ nhìn nàng, sao bỗng nhiên lại hiểu chuyện thế chứ lị? Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn nàng, lòng tràn đầy kinh ngạc. Lúc xuất cung thì trời đã tối, Tạ Thù bước nhanh về phía trước, có ý định lảng tránh nhưng ở cửa cung vẫn bị Vệ Ngật Chi tóm được. Hôm nay ở trước mặt bệ hạ, Tạ tướng nói vậy là có ý gì? Muốn thành toàn cho ta sao? Tạ Thù ngửa đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn, sóng mắt lưu chuyển, làm người đối diện chấn động hồn phách. Bản tướng suy nghĩ về Vũ Lăng Vương mà thôi, ngài còn có trách nhiệm gia tộc cần gánh vác, sớm thành gia thất cũng không hẳn là chuyện xấu. Nửa gương mặt Vệ Ngật Chi ẩn trong bóng tối, không trông rõ biểu hiện. Nàng vừa nói gì? Ta nói thật lòng đấy. Tạ Thù xoay người muốn đi, lại bị hắn cản lại. Có phải nàng đã nghe được tin gì nên mới hiểu nhầm không? Lúc trước ta đi quá vội, không kịp tới nói rõ với nàng. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Tạ Thù lắc đầu. Ngài còn phải gánh vác trách nhiệm gia tộc trên vai, vốn không cần suy nghĩ vì ta, có thể quyết định bất cứ điều gì. Lúc đó ta đồng ý với ngài bởi vì ngài không hề có yêu cầu gì ở ta, vì lẽ đó ta cũng sẽ không hề đòi hỏi gì ở ngài hết. Vệ Ngật Chi đến gần một bước, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng. Nàng nói nàng đồng ý với ta, chỉ vì điều đó sao? Lẽ nào không phải vì cả hai bên cùng tình nguyện? Hai bên cùng tình nguyện ư? Tạ Thù bật cười, khẽ cậy từng ngón tay hắn ra khỏi tay mình. Từ ngày ta bắt đầu mặc y phục nam giới, ta đã không hề có hy vọng xa vời như vậy. Ta chỉ cảm động vì hành động của ngài mà thôi. Nhưng hôm nay có lẽ đã có thể nhìn thấy điểm kết thúc rồi. Hai chúng ta mỗi người có một vị trí riêng, thân bất do kỷ, vẫn không nên miễn cưỡng nhau thì hơn. Nàng xoay người đi lên ngựa. Vệ Ngật Chi nhìn theo bóng lưng nàng, sững sờ không nói nên lời. Mộc Bạch liếc nhìn Vệ Ngật Chi rồi cầm đèn chạy theo ngồi lên xe. Vũ Lăng Vương còn chưa đi, công tử vừa nói gì với ngài ấy vậy? Ánh mắt Tạ Thù thẫn thờ nhưng khóe môi lại nhếch lên tạo thành nụ cười buồn. Ta nói trước đây Tạ gia là của tổ phụ, nhưng giờ Tạ gia là của ta. Ta gánh vác con đường phía trước của nhiều người như vậy, nhất định phải nghiêm túc làm một thừa tướng. Mộc Bạch gật đầu liên tục, công tử nói đúng lắm. Á, vậy chuyện của ngài và Vũ Lăng Vương sau này sẽ thế nào? Không có sau này. Mộc Bạch nhìn sắc mặt nàng ngượng ngập an ủi. Không sao, ngược lại công tử cũng không cần bận lòng về ngày ấy nữa. Không hề bận lòng chút nào. Chương 56. Bóng đêm dày đặc, Vệ Ngật Chi thúc ngựa hồi phủ. Vừa mới tới cửa đã thấy Mục Diêu Dung cầm đèn đứng ở cạnh cửa, dường như đã chờ rất lâu. Ánh đèn kéo dài bóng người nàng, trong đêm tối như vậy nom thật yên bình. Nàng hành lễ với hắn, trong ánh mắt tràn ngập khao khát. Rốt cuộc Vũ Lăng Vương cũng đã về, Tương phu nhân đang chờ ngài đó. Vệ Ngật Chi không xuống ngựa, tầm mắt rời khỏi người nàng, ngẩng đầu nhìn về tấm biển trên phủ Đại Tư Mã. Bốn chữ kia chính là trách nhiệm to lớn của hắn. Hắn chậm rãi rũ mắt xuống. Bản vương không vào đâu, hai ngày tới phải tới Ninh Châu gấp, còn nhiều việc bận, phiền nàng chuyển lời tới gia mẫu hộ. Mục Diêu Dung kinh ngạc nhìn hắn, bóng lưng hắn đã theo tiếng vó ngựa cộc cộc biến mất trong màn đêm. Một đường chạy thẳng về nhà cũ của Vệ gia, trên đường đi qua tướng phủ, hắn ghìm cương ngựa, chậm rãi đi qua cánh cổng lớn. Những năm qua làm bạn với chinh chiến, cho rằng rốt cuộc cũng có thể tìm thấy một người nắm tay cùng bước, không chỉ là tình yêu mà còn là niềm vui và sự quan tâm, là người yêu, cũng là bạn bè, là tri kỷ. Nhưng hóa ra, chỉ là vì cảm động nhất thời mà thôi, không phải hai bên tình nguyện, ngay cả tư cách níu kéo cũng không có. Nàng thản nhiên lui tới để mặc hắn bị vây hãm trong vũng bùn lầy. Nhưng dù sao cũng là bản thân một mình đơn phương, đúng là hắn đã đánh giá mình quá cao. Phụ Huyền lặng lẽ đi theo sau hắn, biết bản tính hắn kín đáo, ngay cả lời an ủi cũng không dám nói ra. Những trận mưa mùa hè dần dần rơi xuống, thời tiết ngày càng nóng bức. Quận Cối Kê đã giành lại được, Vương Kính Chi quyết định trở về tu sửa mộ tổ, làm lễ báo cáo với tổ tiên trên trời cao có linh thiêng. Đang chuẩn bị tới chỗ Tạ Thù xin nghỉ thì nhi tử lại tới nhắc nhở hắn. Hắn mới biết ngày hôm ấy mình say ngất ngay bên mộ phần đã thất lễ thế nào. Hay, sao lần nào ta cũng bị mất mặt trước thừa tướng thế nhỉ?

đã đến giờ dùng bữa. Tạ Thù đẩy hắn ra cười ngặt nghẽo. Vệ Ngật Chi không thể làm gì khác hơn là ngồi thẳng người dậy, cau mày nhìn nàng. Buồn cười đến thế cơ à? Tạ Thù vội ho một tiếng ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo. Chàng mau thay đồ đi, ta cũng phải đi ăn đây. Phù Huyền chờ ở ngoài cửa, thấy nàng nín cười đi ra, còn quận vương ở trong phòng thì mặt sưng mày xỉa, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Chương 60. Trong phủ quận Vũ Lăng không có nhiều người hầu, tỷ nữ lại càng ít, nhưng ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Tướng mạo của Vũ Lăng Vương độc nhất vô nhị, lại có vô số chiến công, đương nhiên sẽ khiến đám tỷ nữ vô cùng ngưỡng mộ, ai nấy đều mơ mộng có thể trèo lên giường hắn. Tiếc rằng Vũ Lăng Vương nhìn bề ngoài tưởng dễ gần, trên thực tế rất khó tiếp cận. Chỉ sau vài lần tiếp cận, đám tỷ nữ đã mất hết hy vọng, dần dần tâm ý cũng nguội lạnh. Nhưng hôm nay có thừa tướng tới thì hoàn toàn khác. So với Vũ Lăng Vương, tướng mạo thừa tướng cũng không hề thua kém, tính tình dễ chịu. Nếu có thể bám vào gốc cây đại thụ này, được mang về tướng phủ, sau này cũng có thể an hưởng phúc lành. Có mấy cô nàng không kiên nhẫn nổi, âm thầm chạy tới lấy lòng thừa tướng. Tạ Thù tới quận Vũ Lăng chơi cũng không hẳn được nhàn nhã. Sau khi lấy lại được quyền lực, phàm là chuyện quốc gia đại sự, hoàng đế đều cần phải thương nghị với thừa tướng xong mới có thể quyết định. Cho nên dù hiện giờ sức khỏe của hoàng đế đã rất ổn định, nhưng nhiều việc chính sự vẫn phải giao tới tận tay nàng kiểm định. Đương nhiên, vẫn có thời gian rảnh. Vệ Ngật Chi muốn làm chủ nhà tận tụy, dự định đưa Tạ Thù đi dạo trong thành nên sáng sớm đã đến tìm nàng. Mới từ ngoài cổng viện đi vào, hắn liếc mắt một cái đã thấy Tạ Thù đang ngồi ở trong đình hóng mát, lưng tựa lan can, hai cánh tay mở rộng đặt lên lan can, cánh tay áo rộng giống như cánh bướm buông thẳng xuống. Phía dưới là nước xanh trong vắt, chiếu rọi bóng hình nàng, càng khiến nàng thêm nổi bật. Trong khung cảnh như vậy, chỉ một bóng lưng cũng đủ khiến cho người ta mê man suy nghĩ. Có ba bốn tỷ nữ xung quanh nàng, ai nấy đều cầm theo một khay sơn son thiếp vàng, bên trong đều là những món đặc sản ở quận Vũ Lăng, nào là dưa và trái cây, nào là điểm tâm, mỗi loại một ít. Tạ Thù ăn rất vui vẻ, đám tỷ nữ càng thêm to gan, dần dần nhích lại gần nàng, có người thậm chí còn tự tay cầm điểm tâm đút cho nàng ăn. Tạ Thù liền ăn cả tay nàng ta, còn chọc nàng ấy cười. Những người còn lại cũng mặc kệ phép tắc, ào ào xông đến bắt trước, ai nấy đều gọi thừa tướng ngọt lịm, khiến cho người nghe phải sờn cả gai ốc. Vệ Ngật Chi nhẹ bước vào trong đình cười nói, thừa tướng thật biết hưởng thụ. Đám tỷ nữ vừa nghe thấy giọng của hắn, lập tức đứng dậy tránh sang một bên, cúi đầu đứng im. Tạ Thù vừa nhấm nháp đồ ăn vừa lắc đầu, vốn đang rất dễ chịu, nhưng ngài vừa đến đây đã dọa các nàng ấy sợ chết khiếp rồi. Vệ Ngật Chi ngồi xuống bên cạnh nàng, xem ra thừa tướng rất hài lòng với tỷ nữ trong phủ của bản vương thì phải. Thường nghe người ta ca tụng xưa nay Vũ Lăng có lắm mỹ nhân, hôm nay quả thấy không sai, bản tướng còn không muốn về kiến khang nữa kìa. Vệ Ngật Chi thoải mái nói, nếu thừa tướng đã thích như vậy, mời ngài cứ tự nhiên lựa chọn người trong phủ của bản vương, cho dù có mang tất cả người ở nơi này về kiến khang cũng được hết. Vũ Lăng Vương thực sự rất hào phóng, có thể thoải mái lựa chọn thật ư? Tạ Thù vươn tay chống đầu, lười biếng liếc mắt đảo qua đảo lại mấy người trước mắt. Vậy bản tướng phải chọn lựa thật kỹ mới được. Đám tỷ nữ nghe thấy lời này thì đều kích động, ai nấy đều tròn mắt nhìn nàng, ám chỉ tuyển thiếp đi. Vệ Ngật Chi vươn tay cầm khay đồ ăn, tùy tiện chọn một miếng bánh điểm tâm cho vào miệng, lại quay đầu lại, chỉ thấy tầm mắt Tạ Thù đảo qua đảo lại trên người mấy người kia, cuối cùng lại dừng ở trên mặt hắn. Chỉ cần là người trong phủ quận vương Vũ Lăng thì đều có thể chọn tùy thích phải không? Ánh mắt nàng như trêu ghẹo, mà lời nói cứ từ từ nhả từng chữ, âm cuối hơi cao lên, giống như một chiếc móc câu kéo lòng người run rẩy. Vệ Ngật Chi nuốt miếng điểm tâm xuống, cổ họng hoạt động, nhớ tới cánh tay mịn màng của nàng khi ôm cổ mình, đột nhiên cảm thấy miệng nhạt lưỡi khô. Đám tỷ nữ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thừa tướng sao cứ nhìn chằm chằm quận vương nhà mình, không phải là vừa ý ngày ấy rồi đấy chứ? Chẳng lẽ thừa tướng thích đàn ông thật sao? Đám tỷ nữ nỗ lực bấy lâu này chỉ muốn tuôn trào nước mắt. Đúng lúc đó, Phù Huyền đến xin chỉ thị của Vệ Ngật Chi, hắn không ở lại lâu, nhân cơ hội này mà rời đi. Tạ Thù trêu chọc người ta nhưng không hề có cảm giác hổ thẹn, lại chọn thêm vài thứ mà mình thích ăn, nên đến khi no mới trở về phòng. Khi trời vừa tối, đột nhiên lại đổ mưa, Mộc Bạch vào phòng nói có thư của Tạ Nhiễm. Tạ Thù ở đây đã 2-3 ngày, lúc này chắc chắn Tạ Nhiễm vẫn còn đang trên đường về. Ngày đó hắn lại tái phát bệnh kiêu ngạo, nói mấy câu còn chưa xong đã bỏ về trước. Lần này lời lẽ trong thư đã hòa hoãn đi nhiều, hóa ra là biết nàng đến quận Vũ Lăng cực kỳ sầu lo, từng câu từng chữ đều vô cùng khẩn thiết, khuyên nàng đừng đi quá giới hạn, toàn bộ Tạ gia còn phải trông cậy vào nàng, vô số người nhà họ Tạ còn trông cậy vào nàng, cho nên nàng mau về đi thì hơn. Tạ Thù hiểu hắn đang lo cho mình vì tình riêng mà làm hỏng việc, đương nhiên phải gửi thư trấn an, nhưng lá thư của hắn đến cũng rất đúng lúc, dù sao cũng đúng là cần phải trở về, dù là sớm hay muộn thì cũng phải về. Đang định gọi Mộc Bạch đi thông báo Vệ Ngật Chi thì lại có chính vụ đưa tới. Tạ Thù xem tới một bản tấu rồi nói với Mộc Bạch, vẫn là để ta tự mình đến gặp hắn. Trời đã tối muộn, đi đến bên ngoài viện của Vệ Ngật Chi thì gặp Phù Huyền đi ra, nói quận vương vừa mới thay thuốc trị thương xong, đang ở bên trong tĩnh dưỡng. Tạ Thù liền dặn Mộc Bạch về trước, không cần đi theo nàng, để nàng vào trong trò chuyện với hắn mấy câu. Tiếng mưa rơi tí tách bên mái hiên lại bắn tung tóe dưới mặt đất. Tạ Thù đi vào trong viện, không ngờ Vệ Ngật Chi lại đang đứng bên ngoài cửa phòng, tấm mảnh phiêu lãng. Hắn mặc y phục đơn giản, chân đi guốc gỗ, tóc xõa trên vai, giống như định đi xuống làn mưa kia. Vệ Ngật Chi quay đầu nhìn thấy nàng có hơi kinh ngạc. Đã muộn thế này, sao nàng còn đến đây? Có việc muốn nói với chàng đây. Tạ Thù đi tới, lấy bản tấu từ trong tay áo. Ta vừa nhận được quốc thư của nước Tần, chàng xem đi. Bên ngoài trời tối, Vệ Ngật Chi mời nàng vào trong ngồi ở sau án, khêu sáng ngọn nến, xem xong thì ngạc nhiên lắm. Bọn chúng muốn phái sứ đi Đại Tấn, muốn đàm phán với chúng ta ư? Tạ Thù gật đầu, ta cũng rất giật mình, có lẽ bọn chúng thấy lần này thổ dụng hồn đắc tội Đại Tấn, muốn nhân cơ hội này để chia rẽ hai nước, mới chủ động giao hảo với chúng ta. Vệ Ngật Chi ngẫm nghĩ, nghe có vẻ cũng không phải là việc xấu. Nói là nói như vậy, nhưng ta vẫn lo lắng về nước Tần. Huống hồ lần này không ngờ thừa tướng An Hoành lại tự mình thân chinh tới. Nghe nói giờ nước Tần binh hùng tướng mạnh đều là nhờ công lao của người này, cũng không biết hắn có ý đồ gì. Vệ Ngật Chi đặt bản tấu sang một bên, trấn an nàng, không cần lo lắng. Chờ đến khi bọn họ tới xem xét tình hình thế nào rồi thì trả lời cũng chưa muộn. Tạ Thù vốn cũng đã chuẩn bị sắp xếp người tiếp đón, nghe hắn nói như vậy cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Đúng rồi, ta định trở về, chàng định khi nào thì khởi hành? Nhanh như vậy ư? Vệ Ngật Chi nhìn nàng có phần bất đắc dĩ, giá như những ngày nhàn rỗi như thế này có thể dài thêm mấy ngày thì tốt biết mấy. Tạ Thù cười lắc lắc đầu, sớm muộn gì cũng phải về mà. Hai người im lặng không nói tiếp. Tiếng mưa rơi ngày một lớn, Tạ Thù ngồi một lát cáo từ ra về. Vệ Ngật Chi đứng dậy tiễn nàng, đi phía sau nhìn theo bóng lưng nàng, lại nghĩ tới chuyện ban ngày ở trong đình, thấy nàng sắp vươn tay mở cửa, bỗng nhiên kéo tay nàng lại. Tạ Thù quay đầu nhìn hắn mỉm cười, chàng không định thả ta về hay sao? Không thả. Hắn đến gần một bước, ôm eo nàng kéo vào lòng, cúi xuống hôn nàng. Tạ Thù vẫn còn ngơ ngác trước hành động bất thình lình của hắn, thì người đã bị hắn bế về phía giường. Nàng biết chuyện gì sắp xảy ra, né tránh môi hắn nói, chàng quá nôn nóng rồi. Vệ Ngật Chi đặt nàng xuống giường, hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng. Nếu nàng biết ta thích nàng từ bao giờ, thì sẽ cảm thấy ta không hề hấp tấp chút nào. Tạ Thù đang định nói tiếp, thì lại bị hắn chặn môi. Lần này không có ai quấy rầy, đai lưng nhanh chóng bị rút ra, bàn tay hắn nhanh chóng cởi vạt áo nàng rồi luồn đến cổ áo. Tạ Thù đã rửa mặt chải đầu, nhưng vẫn bó ngực, cảm thấy bàn tay kia vuốt ve mãi mà không tìm thấy được trọng điểm ở đâu, khá là buồn cười. Đừng cười. Vệ Ngật Chi dầu dĩ nói, cau mày lại, cởi áo ngoài và áo lót của nàng ra, lại cởi lớp khăn buộc ngực dày cộm kia xuống. Hắn kéo Tạ Thù ngồi dậy, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến, nhìn bờ vai nõn nà của nàng, ngón tay bắt đầu cởi lớp vải buộc ngực. Rốt cuộc Tạ Thù cũng đỏ mặt, thấy từng tầng vải buộc ngực bị tháo xuống, bỗng nhiên giữ tay hắn lại. Có thể tắt đèn được không? Vì sao? Ta không muốn để chàng nhìn thấy. Nàng rất hiếm khi do dự, Vệ Ngật Chi cho rằng nàng đang xấu hổ, vươn người hôn nàng, dọc theo thái dương đến lông mày, xuống chóp mũi, lại hôn lên hai cánh môi nàng, bàn tay không ngừng di chuyển, rốt cuộc cũng cởi xong. Hắn lùi lại nhìn, Tạ Thù cúi mặt ôm ngực, hắn nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, giật mình, mới hiểu vì sao nàng lại không muốn bị hắn nhìn thấy. Khuôn ngực bị bó một thời gian dài, nên bộ ngực vẫn giữ dáng vẻ như thời thiếu nữ mới dậy thì. Hơn nữa, vì bị bó quá chặt nên xung quanh đều là những vết dây hồng hồng, càng thêm nổi bật trên nền da thịt trắng mịn của nàng. Rất khó coi phải không? Tạ Thù lại che ngực, sắc mặt xấu hổ. Không đâu. Vệ Ngật Chi chỉ cảm thấy đau lòng, vươn tay giúp Châm Ngọc búi tóc của nàng, khiến mái tóc nàng xõa tung, lại đỡ nàng nằm xuống, đẩy tay nàng ra, rồi cúi đầu hôn lên những vết hồng đó. Tạ Thù khẽ rên một tiếng, có chút đau, lại có chút tê dại. Vệ Ngật Chi sợ làm đau nàng, không dám liều lĩnh, cho dù người mà bản thân ngày đêm tơ tưởng nay đã ở dưới thân mình, vẫn ra sức kiềm chế bản thân. Hắn cởi bỏ áo ngoài, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đàn trên người nàng. Chẳng mấy chốc, hai cơ thể đã chạm vào nhau. Tạ Thù có biết sơ qua về chuyện nam nữ, không tính là hiểu biết, giờ lại bị hắn âu yếm khiến hô hấp khó khăn, cảm thấy không thoải mái, vươn tay ôm lấy cổ hắn, dáng vẻ tráng sĩ thấy chết không sờn mà rằng: muốn thế nào thì cứ đến luôn đi. Vệ Ngật Chi ngẩn người, nhìn thấy gò má nàng ửng hồng, ánh mắt say mê lòng người, rốt cuộc những nỗ lực kiểm chế bản thân cũng tan biến, nâng một chân nàng dậy, lại nhẹ cắn vành tai trấn an nàng một câu, rốt cuộc cũng vào được trong. Tạ Thù cảm thấy rất hối hận, cảm thấy hiểu biết của bản thân đối với chuyện này vô cùng nông cạn. Vì sao nam nữ yêu nhau cứ thích làm chuyện này nhỉ? Rõ ràng là vô cùng đau đớn mà. Đau chết thì được, nhưng nàng quen giả nam đã lâu, đương nhiên không yếu ớt như những người con gái tầm thường, cắn răng chết cũng không hé răng. Tận đến khi Vệ Ngật Chi dùng ngón cái vuốt ve cánh môi nàng, nàng mới không nhịn được rên khẽ một tiếng. Cầm thú, về sau kẻ nào dám nói chàng là người hiền đức, ta sẽ giáng chức hắn. Tạ thừa tướng âm thầm kêu khóc trong lòng, bàn tay khẽ bóp nhẹ vào vết thương trên đầu vai hắn. Vệ Ngật Chi hừ nhẹ một tiếng, giữ tay nàng rồi lại hôn nàng, tay kia vuốt ve ngực nàng, cuối cùng cũng khiến nàng an phận chịu trận. Ánh nến đã tắt, bên ngoài mưa đã tạnh, mây mưa trong phòng cũng đã dừng. Tạ Thù nằm trên giường không muốn cử động, Vệ Ngật Chi ở phía sau ôm eo nàng, nhỏ giọng nói: nghe nói có loại thuốc có thể tránh thai, nàng không cần lo lắng, ngày mai ta sẽ bảo đại phu trong phủ chuẩn bị cho nàng một chén. Tạ Thù quay đầu, trong bóng tối không thấy rõ mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận hơi thở của hắn. Dù sao, ta cũng không thể cho chàng một đứa con nối dõi, sớm hay muộn chàng cũng phải thành thân, nếu như ngày đó đến, ta cũng sẽ không trách chàng. Vệ Ngật Chi vuốt tóc nàng, sẽ không có ngày đó đâu. Tạ Thù lại trở mình đưa lưng về phía hắn, dù sao, chàng cũng đã cho ta binh phù rồi, ta sẽ không trả lại đâu. Vệ Ngật Chi cười thành tiếng, từ lúc đưa cho nàng, ta cũng đâu có ý định thu hồi lại. Ta còn chưa hỏi, binh phù đó dùng để điều động đội quân nào thế? Quân doanh Từ Châu, 20 vạn binh mã, coi như làm sính lễ. Tạ Thù hừ một tiếng, có 20 vạn binh mã đó mà đã đòi cưới bản tướng, chàng keo kiệt quá đó. Vệ Ngật Chi buồn cười, kéo nàng lại gần hôn. Tạ Thù đẩy hắn ra, chàng lại định làm gì? Nàng vẫn còn chưa thanh toán nợ nần với ta xong đâu. Mãi cho đến khi hừng đông, Tạ Thù đứng dậy, lại bắt đầu cuốn ngực từng vòng mụn, gắt gao buộc chặt ngực mình. Vệ Ngật Chi lặng lẽ nhìn nàng chuẩn bị xong xuôi, không nói một lời. Nàng khoác thêm áo khoác, ngồi trước gương đồng chải tóc. Tất cả đều không cần người khác giúp, một tay đều tự mình làm lấy. Vệ Ngật Chi ngồi dậy, khoác áo xuống giường, giúp nàng chỉnh lại vạt áo, nhìn gương mặt nàng phản chiếu trong gương nói, Tạ tướng thật sự rất vất vả. Tạ Thù nâng tay vuốt ve gương mặt hắn, Vũ Lăng Vương hầu hạ người khác cũng rất giỏi. Quay về Kiến Khang, có lẽ người khác sẽ lại lan truyền rằng ngài đã thành người thân thiết với bản tướng. Vệ Ngật Chi dựa vào nàng cười nói, vậy bản vương sẽ trả lời rằng Tạ tướng có công cứu tính mạng của bản vương, lại cậy quyền ức hiếp bản vương khuất phục, bản vương là bị ép buộc, đành phải phục tùng. Hứ, được như vậy đã tốt, dù sao bản tướng đã quen làm gian thần, không thèm so đo với ngài. Nàng cười cười đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng, trong vương phủ vẫn yên ắng, tận đến khi về đến phòng mình, Tạ Thù mới lộ vẻ yếu ớt mệt mỏi. Làm phụ nữ thật khổ. Nàng lại gục xuống ngủ bù, mãi đến khi bị Mộc Bạch lay tỉnh, nói Vệ Ngật Chi phái người đưa thuốc tới. Đại phu trong nhà quý tộc đều biết những chuyện này, đương nhiên đại phu trong phủ quận vương Vũ Lăng cũng biết. Vệ Ngật Chi lại lệnh cho hắn không để lộ ra. Đại phu còn tưởng là Vũ Lăng Vương sủng hạnh tỷ nữ nào, lại không muốn để lại hậu quả, cho nên cũng không sinh nghi, nhanh nhẹn làm xong công việc. Mộc Bạch nhìn Tạ Thù uống xong tò mò hỏi, công tử, đây là thuốc gì thế ạ? À? À, thuốc bổ. Sáng sớm hôm sau, liền thu dọn đồ đạc lên đường. Vệ Ngật Chi túm vạt áo trèo lên xe ngựa của Tạ Thù, nàng hơi mất tự nhiên, vội ho một tiếng ngồi dịch sang một bên. Tạ tướng quên đồ ở chỗ ta. Hắn đưa phong thư của nước Tần cho nàng. Đà tạ Vũ Lăng Vương.